Fanfic Vượt Quốc chia tay, chồng cũ đòi quay lại. Chương 1 Hôn sự miễn cưỡng. Góc truyện audio.com. Con không muốn nhìn mặt người cùng con kết hôn sao? Mẹ Zeon bước vào, nhìn cậu mất hồn mà đứng trước gương. Trên tay còn đang cầm một bộ Âu phục màu đen. Nhìn mặt hắn để làm gì chứ? Thay đổi được cục diện hiện tại sao? Chắc tên kia là một tên béo. Đầu hói, bụng đầy mỡ chứ gì con không muốn nhìn. Dung Cúc hậm hực vứt bộ Âu phục đang cầm trên tay. Không đầy 3 giây sau lại cúi xuống nhặt lên. Cúc Kỳ, mẹ Zeon thở dài, đi tới trước mặt cậu. Mẹ biết hôn sự không tình yêu này sẽ làm con phải khổ sở nhiều nhưng con trai à? Người ta có quyền có thế hơn nhà ta. Trước kia không phải nhờ ông Kim cứu giúp. E rằng nhà ta sớm đã bị món nợ và chủ nợ bức chết rồi. Mẹ Zeon nhắc lại chuyện cũ không khỏi não lòng. Con hiểu mà chúng ta cũng không phải kẻ ăn cháo đá bát. Hôn sự này, con nguyện ý, cậu nắm chặt lấy bàn tay của bà, ánh mắt ẩn chứa nỗi buồn, thoáng cái đã đến cái ngày mà cậu cho rằng đen tối nhất cuộc đời mình. Dung Cúc được một đám vệ sĩ nhà họ Kim, lôi, lên xe. Không muốn cưới tên đầu hói, không muốn cưới tên béo, không muốn cưới tên bụng mỡ đâu. Buông ra, hu hu mẹ ơi, Dung Cúc như một đứa trẻ, khóc không màng thể diện, bấu chặt cửa không chịu lên xe, sau một hồi khuyên bảo không xong, đám vệ sĩ kia liền, nhẹ nhàng, lôi cậu vào xe. Im miệng, cậu tin tôi sẽ bịt miệng cậu lại không? Thật phiền, một người đàn ông ngồi trên ghế phó lái, vẻ mặt khó chịu liếc cậu, Dung Cúc sợ hãi lập tức lấy tay ôm miệng, cần gì phải đáng sợ như vậy chứ? Dọa chết thỏ ta rồi. Min Yunji, quản gia nhà họ Kim. Yunji một câu ngắn gọn. Cũng không nhìn cậu, ánh mắt trước sau vẫn chung thủy với kính ô tô. Quản gia, chấm, quản gia bình thường không phải đều như ông già sao? Sao quản gia này lại trẻ như vậy? Lại còn đẹp trai quá trời quá đất à hát. Hay tiếc là phải phục vụ cho một tên vừa béo vừa hói vừa bụng mỡ. Nhưng mà tôi là đang đến hôn lễ à. Đâu phải đi tang lễ hay đi khủng bố Nhà Trắng đâu. Mắc mớ gì mà dẫn theo nguyên một đám người cưỡi ô tô đen xì xì đằng sau vậy trời. Một tên béo, đầu hói, bụng mỡ trong trí tưởng tượng của cậu một giây vừa gặp lập tức biến thành soái ca bước ra từ tiểu thuyết rồi. Taehyung đứng trên lễ đường, âu phục đen, quần tây bó sát tôn lên đôi chân dài thẳng tắp, từng đốt ngón tay đều thật mỹ miều. Để sát mép quần, đôi mắt hẹp dài đang quan sát cậu nhưng không có lấy một tia thiện cảm. Nhìn đâu cũng chỉ thấy sự chán ghét dành cho cậu. Hắn đột nhiên nở nụ cười. Cười kiểu máy móc, một điểm vui vẻ cũng không có nhưng lại khiến cậu nhìn đến phát ngốc. Hắn cười lên thật đẹp, đẹp như tranh vẽ vậy. Còn đang ngây ngốc, ba Zeon đã đứng dậy tiến tới phía cậu. Khoác lấy tay cậu rồi mỉm cười dẫn cậu đi trên thảm đỏ dài đầy cánh hoa hồng. Mỗi bước đi đều là ba Zeon dẫn dắt, cậu vẫn không rời mắt khỏi Taehyung một lần nào hết. Càng đi về phía hắn mặt cậu càng đỏ, tim đập thình thịch như đánh trống trong lồng ngực, không cách nào kiềm chế nổi. Bằng cách nào đó hôn lễ diễn ra thật tốt đẹp, không có ai đến cướp rể, cũng không có ai tới cướp dâu, không có ai phản đối. Cũng chẳng có ai ngăn cản, đến lúc cậu ý thức được mọi chuyện thì đã yên vị ở trên xe rồi. Bên cạnh còn là chồng của cậu chồng. Chồng ư, chồng, này tôi là Zeon Dung Cúc. Dung Cúc khép nép nói nhỏ phá tan bầu không khí im lặng quỷ dị này. Kim Taehyung, hắn không nhìn cậu, ngồi bên cạnh vắt chân, hai tay khoanh trước ngực, miễn cưỡng đáp lại, ân, Dung Cúc không biết nói gì thêm. Ngoan ngoãn ngồi yên, quay đầu nhìn ra bên ngoài xe, cậu quay đi mà không biết rằng bên cạnh có một ánh mắt đang chăm chú quan sát cậu từ đầu đến chân. Thải đi, cách chương.